One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 72, Bất Tử Chi Thân. Người phía sau nhìn thấy Hakuen như thế thảnh thơi, phảng phất xem kịch tư thái, cũng không khỏi nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy được một loại khó mà vượt qua chênh lệch. Hai cái quái vật khổng lồ đang chiến đấu, bọn hắn vì bảo mệnh còn đều có chút cố hết sức. Trái lại Hakuen chẳng những dễ dàng ở một bên quan sát, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái bày ra xem trò vui tư thế. Hắn tựa như là đang thao túng đây hết thảy tay, tùy ý gảy một cái, liền có thể long trời lở đất, mà hắn chỉ cần hưởng thụ nhìn xem là được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, cái này to con đến cùng là cái thứ gì? Rõ ràng đều đã chặt thành hai nửa, làm sao còn có thể phục hồi như cũ? Nó chakra chẳng lẽ không có cực hạn sao? Uchiha Madara tức hổn hển. Bằng dựa vào Susanoo có thể thi triển các loại quỷ thần khó lường nhẫn thuật năng lực. Uchiha Madara đã hai lần đem cự hình băng vải quái vật chém giết. Lần đầu tiên là chém đầu, cự hình kéo căng 18 mang quái vật cả viên đầu lâu bị cắt xuống. Nhưng đầu lâu vừa mới bị cắt đứt, nhưng lại từ miệng vết thương toát ra màu đen hạt. Một lần nữa tổ hợp thành mới đầu lâu, sức chiến đấu vẫn như cũ, không có nửa điểm bị hao tổn. Lần thứ hai là chặn ngang chặt đứt, vì phòng ngừa cự hình băng vải quái vật lại một lần nữa khỏi hẳn. Hắn lại liên tục bổ rất nhiều đao, nhưng mà kết quả là, kết cục vẫn như cũ. Cự hình băng vải quái vật đừng nói chết rồi, liền ngay cả nửa điểm vết thương đều không có để lại. Theo lý thuyết, dù là có được năng lực tái sinh, nhưng tái sinh là cần tiêu hao chakra. Cho dù là lục đạo Madara cũng giống vậy, hắn chakra số lượng khổng lồ hơn nữa, cũng sẽ theo tái sinh mà không ngừng tiêu hao, cuối cùng triệt để băng diệt. Thế nhưng là trước mắt cái này băng vải to con, phảng phất có cuồn cuộn không hết chakra bình thường, không ngừng trùng sinh cùng khép lại, chém giết lại phục sinh. Hết lần này tới lần khác huyễn thuật phong ấn thuật đối với nó đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chết, Uchiha Madara lại một lần nữa đem cự hình băng vải quái vật một đao lực chém thành hai nửa. Toàn bộ cự hình băng vải quái vật từ đó một phân thành hai. Uchiha Madara không có thu tay lại, lại liên tục không ngừng xuất đao, kiên quyết không cho cự hình băng vải quái vật một tia cơ hội sống lại. Nhưng mà vô luận Uchiha Madara đem lực lượng phát huy đến cực hạn, đem cự hình băng vải quái vật cắt thành bao nhiêu khối, cũng vô pháp giết chết nó. Ngược lại là cự hình băng vải quái vật triển khai phản kích, cho Susanoo tạo thành tổn hại. Cho dù rất nhanh liền chữa trị tới, nhưng vẫn như cũ tiêu hao Uchiha Madara không ít chakra. Ta cũng không tin, giết không chết ngươi. Uchiha Madara trong ánh mắt sát khí ngút trời. Susanoo bỗng nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cự hình băng vải quái vật thân ảnh. Thân thể dâng lên, thẳng đến chân trời, xì xì xì lôi điện ở trên trời không ngừng gào thét. Giống như từng đầu du tẩu tại tầng mây ở giữa cự long. Susanoo tay vừa nhấc lên, trống rỗng một chảo, bắt lấy một thanh lôi điện chi mâu. Đi chết đi cho ta. Lôi điện chi mâu từ cự hình băng vải quái vật nơi trái tim trung tâm hung hăng xuyên thấu mà qua. Cùng một thời gian còn đưa tới trên trời tất cả lôi đình. Một sát na, phảng phất toàn bộ thế giới lôi điện đều đang oanh kích cự hình băng vải quái vật bình thường. Chỉ sợ lôi điện đem cự hình băng vải quái vật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tách ra chướng mắt hào quang chói mắt. Vẫy tay một cái liền có thể để tự nhiên đều đến giúp hắn sao? Uchiha Madara vậy mà đã cường đại đến trình độ này. Khó trách hắn dám phách lối như vậy. Tất cả cảm nhận được cái này lực lượng đáng sợ đám người. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu để cho bọn hắn đối mặt loại tồn tại này, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Uchiha Madara giờ phút này đã chúa tể thiên địa, còn lại chúa tể nhân loại bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có Viêm Đế một người có thể ngăn cản hắn. Chết a, lần này rốt cục chết a. Uchiha Madara thở hơi có chút tăng tốc, hắn tràn đầy sát khí ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị đầy trời lôi điện bao bọc cự hình băng vải quái vật. Rất nhanh, kết quả xuất hiện, cự hình băng vải quái vật toàn thân bị tạc đến nhão nhoẹt. Chỉ có còn sót lại nửa cánh tay, nửa cái chân, nửa cái đầu, một phần tư thân thể. Địa phương còn lại, bị đáng sợ lôi điện oanh tạc trở thành bột phấn. A, ha ha, ha ha ha, Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cười to. Hắn giống như điên cuồng. Chết, rốt cục chết, người cái này quái vật đáng chết đồ vật, sớm nên mất mạng trong tay ta. Trên cái thế giới này không có người có thể phản kháng ta. Ngươi không được, bất luận cái gì người đều không được. Uchiha Madara cất tiếng cười to. Sàn sạt, bỗng nhiên, Uchiha Madara tiếu dung trì trệ. Trước mắt đã thất linh bát lạc cự hình băng vải quái vật. Trên thân toát ra đại lượng màu đen hạt. Vậy mà tại một chút xíu giúp nó tự thân một lần nữa khép lại hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra? Nó còn chưa có chết sao? Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Trên thế giới tại sao có thể có loại vật này? Uchiha Madara phảng phất bị hóa điên. Khó có thể tin gầm thét lên. Hắn không thể tin được. Đã cường đại đến mức độ này mình. Ngay cả cái thế giới này đều có thể tùy tiện hủy diệt đi. Hết lần này tới lần khác lại đối phó một cái Viêm Đế tiện tay triệu hoán đi ra quái vật không có bất kỳ biện pháp nào. Cự hình băng vải quái vật khôi phục tốc độ rất nhanh. Bất quá một hai cái hô hấp công phu, một đầu cự hình băng vải quái vật lại lần nữa hiện lên hiện tại chỗ 703 có người trước mặt. Không nói hai lời, cự hình băng vải quái vật trực tiếp huy động nó trong tay dài dòng sắc bén móng vuốt. Hung hăng hướng Susanoo khôi giáp bên trên xé rách mà đi. Không, ta tuyệt đối không cho phép ngươi vật như vậy tồn tại. Giết không chết, diệt không xong, rõ ràng chỉ là cái khổ người lớn một chút quái vật mà thôi. Đối ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Nhưng ngươi tồn tại chính là ta đời này sỉ nhục lớn nhất. Ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Uchiha Madara điên rồi. Khi lấy được vượt lên trên chúng sinh thần linh lực lượng về sau, Uchiha Madara từ đáy lòng đã cho là mình trở thành thần linh. Cái thế giới này vô luận bất luận cái gì sinh mệnh đều hẳn là thần phục với mình. Thế nhưng là cự hình băng vải quái vật tồn tại, chẳng khác nào tại hung hăng phiến hắn bàn tay, nói cho hắn biết, dù là hắn có được vượt lên trên chúng sinh lực lượng, cũng không có khả năng diệt đi cái này cự hình băng vải quái vật. Rầm rầm rầm, Uchiha Madara ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, bắt đầu điên cuồng đối cự hình băng vải quái vật triển khai tiến công. Lần này thế công, so trước đó bất kỳ lần nào đều điên cuồng hơn. Uchiha Madara trước đó còn nghĩ đến lưu một chút chakra, dùng tới đối phó Viêm Đế, nhưng bây giờ hắn đã không cố được nhiều như vậy, một lòng chỉ nghĩ đến muốn tiêu diệt trước mắt cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.